Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 523, nhân nhục ra kỳ tích. Tân Tiểu Nhược nói tới diệu kế rất đơn giản, nàng không tới máy chụp ảnh, nhưng có mát, nàng thừa dịp hai người vận chuyển tạp vật thời điểm, trên lầu đem bọn họ toa xe tải biển số xe cùng đặc thù ghi xuống. Chờ hai người kia đi đằng sau, Tân Tiểu Nhược tự nhiên cũng không để ý lão thập ngũ khổ sở giữ lại. Nàng vội vàng đón xe về đến nhà, sau đó đem biển số xe tin tức phát đến trên mạng cái kia trong đám. Các vị đại lão, nếu có người nhìn thấy chiếc xe này, mời lập tức cho ta biết. Nhân nhục lực lượng là cường đại. Ngày thứ hai Tân Tiểu Nhược liền nhận được một cái nhóm thành viên PM. Hắn đập một tấm hình phát cho nàng. Là chiếc xe này sao? Tân Tiểu Nhược hứng thú bừng bừng ấn mở hình ảnh. Nhưng nàng lập tức liền thất vọng. Chiếc xe kia mặc dù cũng là toa xe tải, nhưng rõ ràng so tối hôm qua hướng hàng xe muốn mới rất nhiều. Mà lại xe cộ một chút chi tiết cũng không giống nhau. Nếu như chỉ ghi nhớ xe cộ, không nhớ kỹ xe cộ đặc thù lời nói, cái này rất dễ dàng sẽ đem người lẫn lộn đi qua. Nhưng Tân Tiểu Nhược là cái biên tập, bình thường hiệu đính ngay cả dấu chấm câu có cái sai lầm nhỏ lầm đều có thể thẩm vấn ra. Cho nên xe bên trên có không giống nhau đặc thù, nàng một chút liền có thể phân biệt ra được. Đây không phải chiếc xe kia. Nàng chém đinh chặt sắt địa nói, nhìn lại. Tối hôm qua đến hướng hàng chiếc xe kia là cái vỏ bảng hiệu xe, chỉ bất quá dùng nó hướng điểm tạp vật mà thôi, vì cái gì còn phải tốn sức lốp bốp địa đem xe bảng hiệu sửa lại. Tân Tiểu Nhược nghi hoặc sâu hơn, nàng mặc dù thường xuyên tùy thời từ bỏ bạn trai, nhưng lại xưa nay không từ bỏ một kiện bản thân để mắt tới sự tình. Biển số xe là xe cộ chứng minh nhân dân. Là đông nghịt bên trong có thể biết chia ra xe cộ duy nhất tiêu chí. Nếu như biển số xe là ngụy tạo, vậy làm sao mới có thể từ mênh mông sa hải bên trong tìm tới chiếc xe này đâu? Đổi lại người khác có lẽ liền từ bỏ, nhưng Tân Tiểu Nhược cũng không sợ. Nàng còn có biện pháp khác. Tân Tiểu Nhược làm qua tranh minh họa biên tập, tại đại học lúc cũng là phác họa một bả hào thủ. Nàng dứt khoát dùng một buổi tối, đem trong trí nhớ chiếc xe kia bề ngoài vẽ ra, sau đó đem trên thân xe sở hữu đặc thù từng cái đánh dấu. Cuối cùng, nàng lại đem bức tranh này quét hình ra, phát đến nhóm bên trong. Các vị đại lão, tiểu nữ tử đã đem chiếc xe kia hình cáo thị, trông chờ các vị đại lão cảnh giác cao độ, giúp ta lưu ý chiếc xe này, như thế chấp nhất. Không tìm tới không thể sao? Nhóm bên trong có người hỏi. Không tìm tới không thể. Cổ đại người là không tới chứng minh nhân dân. Muốn truy nã tội phạm truy nã, liền dựa vào tranh vẽ ảnh hình người. Sau đó khắp nơi gián thiếp bố cáo. Theo vùng lưới lớn giống như kiểm tra. Loại phương pháp này mặc dù đần, nhưng cũng không phải không tới hiệu quả. Lần này phản hồi thời gian muốn lâu một chút, mà lại nhóm bạn bọn họ trở lại tới rất nhiều hình ảnh. Căn bản cũng không phải là chiếc kia toa xe tải. Thẳng đến 5 ngày sau đó, một cái ít gọi Hỏa Mi, người PM cho Tân Tiểu Nhược một tấm hình. Ngươi xem giống hay không? Chiếc xe này sau toa thể nhan sắc không giống nhau lắm, nhưng có mấy cái địa phương rất giống. Tân Tiểu Nhược đem ảnh chụp phóng đại xem xét. Quả nhiên, mặc dù toa thể phun ra sơn, xoát lên màu lam nhạt quảng cáo tiêu chí, nhưng này sơn xem xét chính là mới, mà lại trên thân xe có vài chỗ cơ giới tổn thương. Tỉ như bên trái phòng khua cột cái đuôi bị đâm đến đi lên vảnh lên 45 độ. Đằng sau đuôi xe toa dưới hạ thể mặt có khối lớn chừng bàn tay lõm tóm lại ngoại trừ nhan sắc. Không đúng, sở hữu chi tiết đều theo đêm hôm đó xe tải nhất trí. Chính là nó ở đâu, biển số xe là bao nhiêu? Hỏa Mi đem xe bảng số ảnh chụp phát tới, dừng ở nhà ta phụ cận siêu thị bên lề đường. Trong ấn tượng đã ngừng một ngày một đêm. Ngươi tranh thủ thời gian tới, ta cho ngươi phát cái định vị. Hỏa Mi đem định vị phát đi qua. Sau đó còn nói, ta buổi chiều muốn về trường học lên lớp, liền không thể cùng ngươi điều tra. Ngươi hay là cái học sinh? Đúng à, lớp 10, giữa trưa về nhà ăn cơm. Lớp 10, thế nào, xem thường không không sao sao? Không không không, tên của ngươi, Hỏa Mi là có ý gì? Năm nay lớp 10, lập tức thi cấp 3. Chuyện quá khẩn cấp, Hỏa Thiêu lông mày a đại tỷ. Hỏa Mi giải thích nói, Tân Tiểu Nhược ngay tại đi làm. Nàng xem lão Trịnh đi qua chỗ ngồi của mình, xem ra chuẩn bị xuống lầu hút thuốc. Thế là một bà kéo qua hắn tới. Trịnh đại ca, giúp ta một việc thôi. Ta phải đi ra ngoài một bận. Có chút việc gấp, ta trong tay quyển sách này liền còn thừa lại 50 trang không tới hiệu đính xong. Lão Trịnh gắng sức lắc đầu. Kia không thể giúp, ta trong tay cũng có chuyện. Ngươi ngồi ở đằng kia, dùng máy tính đánh một buổi sáng địa chủ, hiện tại lại đi hút thuốc, ngươi có cái dám sự tình a? Ngươi có giúp hay không? Đám giúp đỡ, Tân Tiểu Nhược vội vàng mang theo bao, vội vàng liền chạy đi xuống lầu. Nàng chạy đến ven đường, tìm chiếc cộng hưởng ô tô, sau đó thẳng đến Hỏa Mi cho vị trí kia mà đi. Nơi này tại Sơn Dương khu xin ra đường phố, cách nhà xuất bản vẫn rất xa. Tân Tiểu Nhược trên đường đi gắng sức đuổi theo, rốt cuộc tìm được cái kia siêu thị. Nàng đi vòng qua ven đường, quả nhiên phát hiện chiếc xe kia chính ở chỗ này. Nàng vây quanh xe dạo qua một vòng, càng thêm vững tin phán đoán của mình, tuyệt đối chính là nó. Xe tìm được, nhưng người lại không tại. Tân Tiểu Nhược không có cách nào, chỉ có ngồi tại đường cái bên cạnh trong quán cà phê. Cách cửa sổ nhìn qua chiếc xe kia đau khổ chờ đợi. Nàng từ giữa trưa chờ đến tan ca, lại từ tan ca chờ đến ban đêm, đem cái mông đều ngồi đau. Nhưng này chiếc xe vẫn là không có động tĩnh. Nàng nhớ tới Hỏa Mi nói lời, chiếc xe này đã ở chỗ này ngừng nhanh 2 ngày 1 đêm. Nếu như kia 2 cái ném nồi siêu nhân đã bỏ đi chiếc xe này, kia vô luận nàng ôm cây đợi thỏ bao lâu cũng là không tới ý nghĩa. Gốc cây tử vĩnh viễn tại, con thỏ cũng rốt cuộc không tới. Nhưng nàng muốn là con thỏ, mà không phải gốc cây. Quán cà phê 10 giờ đóng cửa. Tân Tiểu Nhược cơm trưa cùng cơm tối đều là ăn nơi này giản đơn bữa ăn. Trừ cái đó ra nàng vẫn uống 3 ly lớn cà phê. Đoán chừng khuya về nhà đều ngủ không đến cảm giác. Hiện tại đã 9 giờ 50. Nhân viên đều tại thu thập bàn ghế, nếu như đợi thêm không được, nàng hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng là ngay lúc này, nàng trông thấy đường cái khác một bên đứng đấy 2 người. Bọn hắn đều mang theo trường mũ lưỡi chai, che lấy duy nhất một lần khẩu trang. Bọn hắn thủ đều đồng loạt thăm dò tại trong túi, chính hướng đèn xanh đèn đỏ nhìn quanh. Là bọn hắn chuẩn bị qua đường cái. Tân Tiểu Nhược đằng địa đứng lên, đem 200 khối tiền ném ở trên quầy. Sau đó như tựa như thỏ vèo chạy ra ngoài. Nàng xoay người chui tiến bản thân dừng ở phụ cận cộng hưởng trong ô tô. Ngay tại nàng phát động xe thời điểm, 2 người kia đã xuyên qua đường cái, trực tiếp hướng toa xe tải đi tới. Bất quá, xem 2 người đi đường tư thế, giống như không phải đêm hôm đó kia 2 cái thần lực siêu nhân. Tân Tiểu Nhược trong lòng run lên, điều này nói rõ nhóm người này tuyệt không chỉ có 2 cái. Bất quá dạng này càng tốt hơn, hiện tại 2 người cũng không nhận ra bản thân đến. Tân Tiểu Nhược phát động ô tô, không xa không gần theo sát chiếc kia toa xe tải. Ngụy Dương là cái phồn hoa thành thị, ban đêm lộ diện thượng xe cổ cũng không ít, cho nên chiếc kia toa xe tải cũng không tới chú ý tới nàng. Toa xe tải từ Sơn Dương khu một đường lái đến Lôi Đàn khu, sau đó dừng ở một đầu cái hẻm nhỏ khẩu. nơi này là thành hương kết hợp bộ, xung quanh trên tường đều là giá rẻ nhà trọ cho thuê quảng cáo. Mà lại cửa ngõ quá hẹp, xe tải căn bản mở không đi vào. Tân Tiểu Nhược đem xe của mình dừng ở một đầu bóng rừng bên đường. Nhìn xem hai người kia nhảy xuống toa xe tải, nghênh ngang hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.